Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Xảy ra bất ngờ. Trước mắt, tại sao có thể như vậy? Gây sự, đương nhiên phải gây sự. Hắn lại không giống như là những người khác đồng dạng sợ hãi Quách Động. Dương gia không thể so Quách gia kém. Đã không sợ, có thể nhục nhã Quách Động, vẫn là tại bữa tiệc sinh nhật. Không có bỏ qua đạo lý a. Mấu chốt là Hứa Mộ cũng tốt, vẫn là vị kia đồng cô nương cũng tốt. Cho thêm lực, như thế đánh mặt Quách Động, bỏ lỡ cơ hội như vậy, xác thực đáng tiếc, tốt nhất làm lớn chuyện, đem trận này yến hội đều náo nháo nhoẹt. Hắn mới thoải mái, đã đánh Quách Động mặt, cũng đánh Quách ra mặt. Dương Bổ không có thu liễm thanh âm của mình. Lời này vừa nói ra, lúc đầu đã dần dần muốn náo nhiệt lên trong đại sảnh. Lại một lần an tĩnh lại, bầu không khí, lần nữa không đúng. Dương thiếu gia, ngươi uống nhiều. Những cái kia đứng sau lưng Quách Động, như là hộ vệ chó săn giống nhau, đều lập tức trợn mắt nhìn, hướng phía Dương Bộ nhìn lại. Vu Hỏa Hân chính là trong đó một cái. Vu Hỏa Hân mở miệng nói, trong thanh âm là lạnh, liền không nên mời Dương Bộ. Tại yến hội trước đó, nàng liền cùng Quách Thiếu nói qua, có thể Quách Thiếu lại nói, nhất định phải mời, bằng không mà nói, Quách gia cùng Dương gia tương đương hoàn toàn vạch mặt. Quách gia cùng Dương gia, tại Lâm Châu thành thị lớn nhất hai cái gia tộc, trên mặt mũi, qua được phải đi, quả nhiên, mời Dương Bộ cái này não tàn, tên điên, chính là một cái tai họa. Uống nhiều rồi, ha ha, Lửa Hân nha đầu, ta Dương Bộ thế nhưng là ngàn chén không say, vừa uống một chén, chỗ đó say rồi. Dương Bộ nháy nháy mắt, cầm trong tay chén rượu, vuốt vuốt, tiếp theo, thu hồi nhãn thần, ánh mắt tiếp tục lạc trên người Quách Động. Quách Thiếu, loại này co lên đến sự tình, cũng không giống như là tác phong của ngươi, co lại cái chữ này, đều dùng tới. Dương Bộ thật là không kiêng nể gì cả. Quách Động không lên tiếng, chỉ là, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo hương vị. Về phần chủ bàn thượng những người khác cũng đều không lên tiếng, tựa hồ không có nghe thấy. Dương thiếu gia, ta mời ngươi một chén. Hít sâu một hơi, Quách Động phối hợp rót chén rượu, bưng chén rượu lên nói, Quách Thiếu, sinh nhật yến vốn là ngươi cao hứng ngày vui, kết quả ngươi liên tiếp coi trọng hai nữ nhân đều bị vị kia huynh đài cướp đi. Nói đến, ta Dương Bộ càng kính nể là vị kia huynh đài, cho nên, muốn uống rượu, cũng phải tìm vị kia huynh đài hát. Dương Bộ cười hì hì, đang khi nói chuyện, lại là rót chén rượu, đứng lên, trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt hạ. Hắn đứng lên, trực tiếp hướng phía Tô Dương bên kia đi tới, trong đại sảnh. Yên tĩnh ngay cả rơi xuống đất châm âm thanh đều có thể nghe thấy. Chủ bàn thượng, mấy vị kia Quách gia cung phụng đều nhìn về Quách Động. Ý tứ rất rõ ràng, hỏi thăm Quách Động muốn hay không trực tiếp cầm xuống Dương Bộ. Đây chính là Quách Động sinh nhật yến hội, Dương Bộ như thế nào? Không chỉ có đánh Quách Động mặt, cũng đánh Quách gia mặt, không thể như thế mặc cho theo xuống dưới. Đứng sau lưng Quách Động mấy cái kia Quách Động chó săn càng là thấp giọng hỏi thăm Quách Động. Nóng nảy vô cùng, có thể Quách Động lại là bất động thanh sắc lắc đầu. Bưng chén rượu lên một lời mà tiến. Dương Bộ, ngươi cho rằng ta nhìn kia Tô Dương thoải mái sao? Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Có thể hắn cùng Đồng Lam quan hệ thân mật, ta không dám a. Đã ngươi thích làm náo động, ngươi đi tốt, cùng Tô Dương uống rượu. Ha ha, nếu là hét ra cái gì phân tranh, liền có ý tứ, Tô Dương ta là không dám giết. Có thể ta rất nhớ hắn chết, chết trên tay ngươi, Đồng Lam hận đến là ngươi, vậy liền không thể tốt hơn. Quách Động dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, làm sao không ngăn cản Dương Bộ? Đây chính là nguyên nhân. Mà lại, Dương Bộ tính cách, Quách Động rất rõ ràng. Chó dại một cái, không có đầu óc, thuần túy hoàn khố. Ha ha, giết Tô Dương người, liền phải là như ngươi loại này không có đầu óc đồ vật. Lúc đầu, Quách Động đáy lòng đã đối Tô Dương động sát ý, còn đang suy nghĩ làm sao tìm được một cơ hội mượn đao giết người loại hình. Không nghĩ tới, Dương Bộ đưa tới cửa. Rất tốt, sau một khắc, Dương Bộ đã đi tới thứ 15 bàn, đi vào Tô Dương chỗ kia một bàn. Huynh đài, người họ Tô đúng không? Đó chính là Tô huynh đệ. Ta là Dương Bộ, đến, chúng ta đi một cái. Dương Bộ đến Tô Dương trước người, như quen thuộc nói. Được, Tô Dương không có cự tuyệt, dù sao, đáp ứng hứa mộ, không gây chuyện thị phi. Mà lại, Dương Bộ mặc dù có chút hoàn khố hương vị, lại cũng chỉ là muốn chủ động cùng chính mình uống một chén. Không có gì, Tô Dương rót một chén rượu, đứng lên, trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hắn uống một hơi cạn sạch, ta uống. Tô Dương uống xong một chén, đạo, ý kia chính là nói cho Dương Bộ, ngươi có thể rời đi, nhưng mà, đột nhiên, lão tử kính ngươi rượu, kia là vinh hạnh của ngươi, ngươi hắn mẹ liền uống một chén nhỏ a, cho thể diện mà không cần đồ vật, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì là cái thá gì. Ngươi cho rằng lão tử là Quách Động, mặc cho tùy ngươi được đà lấn tới đâu. Lão tử kính ngươi rượu, ngươi hẳn là uống một vò. Một vò, ngươi hiểu không? Dương Bộ nụ cười trên mặt lập tức biến mất hầu như không còn, lập tức hung ác nham hiểm chửi lên. Không chỉ có như thế, trong tay hắn chén rượu kia, ngay cả rượu mang cái chén, trực tiếp đều hướng phía Tô Dương trên mặt đập tới. Hắn như thế nhục nhã Tô Dương, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, đem sự tình làm lớn chuyện. Thứ hai, cho Quách Động nhìn xem. Cho ở đây tất cả mọi người nhìn xem. Người Quách Động rùa đen rút đầu, không dám động tiểu tử. Ta Dương Bộ dám động, chỉ là một cái đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học sâu kiến thôi. Người Quách Động cũng không dám động. Còn phải ta Dương Bộ giúp ngươi xuất thủ. Nói ra mất mặt không mất mặt a. Nguyên lực tu luyện giả vẫn là phải nhiều một ít bá khí, sợ cái này sợ cái kia. Ngươi Quách Động còn tu cái rắm võ đạo, liền dựa vào lấy Trương Thừa Tụng Trương Thiếu Đồng kết bái huynh đệ tên tuổi ăn uống miễn phí. Đi, Dương Bộ tin tưởng đêm nay chỉ cần mình giáo huấn cái này đến từ Lôi Châu Võ Đạo Đại học mau đầu tiểu tử. Ngày mai, chuyện này liền truyền khắp Lâm Châu, nhất cử thay đổi Lâm Châu thành tất cả mọi người đối với mình cùng Quách Động đánh giá. Tô Dương phản ứng đã rất nhanh rất nhanh rất nhanh. Nhưng, làm sao Dương Bộ cùng đối mặt mình mặt quá gần, mà lại là đột nhiên trở mặt nổi lên. Cho nên Tô Dương chỉ là bên cạnh tránh một chút xíu vị trí. Chén rượu cùng rượu không có rơi vào trên mặt của hắn, lại là nện ở hắn trên cổ. Khí lực còn rất lớn, chén rượu đều bị nện nát. Mảnh thủy tinh quẹt làm bị thương Tô Dương trên cổ làn da, vết thương còn rất sâu. Kém chút liền muốn đụng phải động mạch chủ. Máu tươi nhanh chóng lưu lại, nhiễm tại trường sam màu trắng bên trên. Một cỗ mùi rượu cùng mùi máu tươi lập tức tản ra. Tô Dương, ngươi thế nào? Tô Dương, ngươi chảy máu. Ngoặc kép, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó Đồng Lam cùng Hứa Mộ cơ hồ là cùng một thời gian có chút thất thố, vô ý thức đứng lên, giơ tay lên hướng phía Tô Dương cổ cùng trên quần áo đập làm đi. Rất khẩn trương, nơi xa, chủ bàn thượng, Quách Động kia sắc mặt âm trầm, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên thực tế, mặc dù trước đó, Đồng Lam cùng Hứa Mộ đều ngồi tại Tô Dương bên cạnh. nhìn như Tâu Dương trái ôm phải ấp, có thể đáy lòng của hắn rõ ràng, Hứa Mộ sẽ không thích lên bất luận cái gì người, một lòng chỉ có Lôi Châu Võ Đạo Đại học quật khởi. Nàng ngồi tại Tô Dương bên cạnh, chỉ là bởi vì Tô Dương là nàng sư đệ. Về phần Đồng Lam, hắn cảm thấy Đồng Lam hoặc là không nói yêu đương, không lấy chồng, không thích lên bất luận cái gì người, nếu không cũng chỉ có thể là Trương Thiếu Đồng. Chẳng lẽ còn có thể có bất kỳ người nào khác do Trương Thiếu Đồng mị lực còn muốn lớn sao? Cho nên Quách Động căn bản là đem kia cái gọi là trái ôm phải ấp bốn chữ xem như trò cười. Tâu Dương vẻn vẹn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, bên trái ngồi Hứa Mộ, bên phải ngồi Đồng Lam thôi. Nhưng trước mắt, ngươi dám tin tưởng? Đồng Lam cùng Hứa Mộ khẩn trương, đột nhiên đối Tô Dương toát ra đến sốt ruột. Quan tâm cũng không phải giả, Đồng Lam cùng Hứa Mộ vậy mà thật thích cái kia Lôi Châu Võ Đạo Đại học sâu kiến đồng dạng tiểu tử. Đố kỵ tới cực điểm, Quách Động chén rượu trong tay đều bị hắn bóp có ấn ký, ánh mắt chỗ sâu hung quang tùy ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.